Chương 176, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ quyết ý tí tách, lộ ra một luồng âm hàn khí tức giọt nước mưa theo lòng đất đường hầm đỉnh thỉnh thoảng nhỏ ở trên mặt đất, vốn là tối tăm địa đạo càng thêm có vẻ sâu thẳm yên tĩnh, thậm chí mang có một tia quỷ dị yên tĩnh. Địa đạo phần cuối là một cái rộng rãi phòng khách, một vị trung niên ông lão ở trong sảnh trên ghế đá ngồi, không phát một tiếng. Người này chính là Đạn Dồ. Đạn Dồ lúc này còn sót lại mắt trái đóng chặt, tuy rằng lẳng lặng ngồi ở trên ghế, thế nhưng đỡ ghế đá lấy tay hai cánh tay lại xuất hiện vẻ run rẩy. Ai? Hồi lâu, Đạn Dồ dĩ nhiên thở dài một tiếng. Lão Phu, không có làm sai, nhanh trắng trái với làng mệnh lệnh chí hơn 1.000 ní giả tử thương, nên có kết quả như thế. Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ và ở cổ nổ hạ dĩ nhiên đánh vỡ vốn có cân bằng, quyết không thể để nhanh trắng Đông Sơn tái khởi. Như vậy đối với cổ nổ hạ trong thôn thế lực cân bằng sẽ lần thứ hai đưa đến không thể đo đếm xung kích. Nhanh trắng công hơn chắc thực lực mạnh mẽ, một khi bởi vì bất mãn lời đồn đãi làm ra một ít quá khích cử động hậu quả khó mà lường được. Lão Phu là để tiêu trừ đối với làng uy hiếp tiềm ẩn Đạn Dồ không ngừng mà than nhẹ, run rẩy hai tay cu nở dê chậm rãi bình tĩnh lại. Hiển nhiên nội tâm của hắn trước đang đứng ở một phen kịch liệt dây rủa bên trong. Hắn muốn trở thành hổ cả chấp niệm cùng đối với làng trung thành không ngừng mà chống lại. Thế nhưng, cuối cùng hắn đối với hổ cả chấp niệm chiếm thượng phong, hắn rơi vào trong bóng tối. Lão Phu không có sai, Lão Phu mới là thích hợp nhất cổ nổ hạ hổ cả. Đạn Dồ mở mắt ra, ánh mắt kia bình tĩnh cực kỳ, nhưng độ sâu nơi lại mơ hồ lộ ra hai chữ điên cuồng. Ta đã trở về. Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ đi vào trong trạch viện, cao giọng nói rằng. Vừa dứt lời, Mỹ Nạ Tổ Mạ Xạ Xin cùng Cờ Ti Nạ liền theo trong phòng chạy tới, mà Dì Dì Dạ Cụ Nở Dê theo trong phòng đi theo ra ngoài, mọi người vây quanh Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ. Nhìn thấy Mỹ Cổ Tỏ càng cùng Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ cùng một chỗ trở về, trong lòng mọi người nghi hoặc, dồn dập hỏi dò Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ trước đến tuột cùng đi tới nơi nào. Ta đi tới Ủ Chi Hạ Tộc. Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ cười nhạt, sau đó nhìn thấy Mỹ Cổ Tỏ, liền cùng nơi trở về. Cờ Tì Nạ, Mạ Xà Xìn, đã lâu không gặp. Mị Cổ Tỏ trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Mị Cổ Tỏ, đã lâu không gặp. Cờ Tì Nạ kéo Mị Cổ Tỏ tay, trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, mà Mạ Xà Xìn cu nở dê cười nhạt. Nghe được Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ hồi phục, Dì Dì Dạ cùng Mị Nạ Tổ trong lòng né qua một tia nghi hoặc, chẳng qua càng nhiều chính là kinh ngạc cùng lo lắng. Bọn họ không rõ ràng Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ đi ủ chỉ hạ tộc nguyên do là vì sao cu nở dê lo lắng Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ sẽ cùng ủ chỉ hạ nổi lên xung đột. Chú ý tới Mị Nạ Tổ trong mắt tâm tình rất phức tạp, Mạ Xạ Xin cười nhạt, ngày hôm nay có chút nguội lạnh, chúng ta vẫn là đừng ở sân đứng. Nói xong cho Mị Nạ Tổ khiến cho một cái cực kỳ mịt mờ ánh mắt. Chú ý tới Mạ Xạ Xin ánh mắt, Mị Nạ Tổ trong lòng vô cùng cảm kích. Đồng thời làm nắm giữ như Mạ Xạ Xỉn như vậy vô cùng cẩn thận nhận biết cơ bản cô bé cảm thấy hạnh phúc. Đúng, Mị Cổ Tỏ, chúng ta đi vào tán gẫu. Cờ Tì Nạ cũng nói. Mị Cổ Tỏ quay đầu lại liếc nhìn Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ, lại thấy đối phương chính hướng về phía Na Nở Dê mỉm cười gật đầu, sắc mặt lại là một đỏ, tiếp theo mỉm cười đến, được rồi. Ba người lập tức cặp tay cánh tay tiến vào trong phòng. Cờ Tí Nạ tự nhiên bắt lấy Mị Cổ Tỏ trên mặt một tia đỏ ửng, tuy rằng trong lòng có chút ghen tuông, nhưng này ghen tuông cu nở dê chỉ có điều là chợt lóe lên. Nửa năm trước Na Nở Dê phát hiện Mị Cổ Tỏ đối với Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ quý mến tình, khởi đầu trong lòng vô cùng xoắn xuýt, nhưng cuối cùng cu nở dê chỉ có thể là hóa thành đầy ngập sự bất đắc dĩ, dù sao bản thân nàng cu nở dê chỉ là trên đường chen chân mới cùng Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ đi chung với nhau. Bởi vậy, Cờ Tí Nạ cho rằng Na Nở Dê không có tư cách đi ngăn cản Mị Cổ Tỏ, huống chi hai người vốn là chị em tốt, nghĩ tới nghĩ lui Na Nở Dê liền quyết định cũng không ngăn cản Mị Cổ Tỏ tâm ý, cu Nở Dê không giúp Mị Cổ Tỏ, tất cả chỉ theo ý duyên phận hai chữ. Bởi vậy, bây giờ Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tí Nạ cùng Mạ Xạ Xỉn quan hệ trước sau như một. Nhìn thấy ba nữ tử nhi đi vào trong phòng, Dì Dì Dạ hỏi ra suy nghĩ trong lòng, cụ mò. Ngươi đi ủ trí hạ làm cái gì không có chuyện gì, chỉ là trước đi hỏi một chút thôi, được hồi phục gì gì hả dạ lao sư nói vậy đều có thể đoán được. Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ cười nhạt, có vẻ không để ý chút nào. Dì gì hả dạ nhìn vẻ mặt bình tĩnh Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ, đang muốn mở miệng lại muốn nói lại thôi, cuối cùng thản nhiên nói, vậy ngươi vào nhà trước bồi bồi mì cổ tỏ các nàng đi. Rồ rồ dạ cụ mò đáp một tiếng, hướng trong phòng đi đến. Nhìn vẫn nhìn kỹ rồ rồ dạ cụ mò bóng lưng dì dẻ dạ, mì nạ tổ không khỏi hỏi, dì dẻ dạ lao sư, xem ra cụ mò sư huynh tâm tình như là bình phục lại, nhưng ta thế nào cảm giác ai? Dì dẻ dạ lắc lắc đầu, chỉ mong sáng sớm ngày mai ta sẽ không nghe được chuyện gì đi. Dì dẻ dạ thầm than một tiếng, cùng mì nạ tổ cùng đi vào trong phòng. Trước ở nhanh trắng lễ tang trên gặp lại, mọi người ngay lúc đó tâm tình đều vô cùng hạ, bởi vậy không có gặp lại lúc vui sướng, bây giờ trở lại trong trạch viện, đối với rổ rổ giả cụ mỏ trở về mừng rỡ dị thường. Phân biệt nửa năm, để cờ tì nạ đối với rổ rổ giả cụ mỏ tơ vương càng sâu, trong bữa tiệc na nở dê chăm chú kéo rổ rổ giả cụ mỏ cánh tay, khắp khuôn mặt là hạnh phúc vẻ mặt, cảm nhận được cờ tì nạ một khang nhu tình, rổ rổ giả cụ mỏ trong lòng cảm động. Sùng lịch vuốt nhẹ cờ tỷ nạ một đầu tươi đẹp tóc đỏ. Thấy thế, mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xin nhưng là mặt lộ vẻ mỉm cười, dì dẻ dạ trên mặt thì lại mang theo nụ cười bị ổi. Mỹ cổ tỏ trên mặt tuy rằng cu nở dê mang theo nụ cười, nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng có nồng đậm âm u, còn có nồng đậm ước ao. Điểm này tự nhiên bị rổ rổ dạ cụ mò bắt lấy, trong lòng thầm than, xem ra mỹ cổ tỏ cu nở dê như năm đó cờ tỷ nạ như vậy. Chẳng qua ủ trí hạ tộc quy nghiêm ngặt, e sợ rất khó có tiêu diệt, hy vọng na nở dê có thể tờ nở mau rời khỏi này tính kiếp đi. Mọi người cũng là đề tài không ngừng, hỏi rõ rồ rồ giả cù mò nửa năm qua trải qua, mà hắn cu nở dê nói rất nhiều, chẳng qua cu nở dê vẹn vẹn là đơn giản giới thiệu hạ xuống hạ Katsuki, tuy rằng hắn biết gì gì giả sớm muộn sẽ đi thăm dò tìm giả hỉ cổ bây giờ tình hình, nhưng lúc này có thể thiếu tiết lộ chút liền thiếu tiết lộ chút. Để ngừa để cổ nổ hạ bên trong một ít hữu tâm nhân lưu ý đến bọn họ. Tiểu biệt gặp lại, rồ rồ giả củ mò đoàn người trực hàn huyên một cái buổi chiều, đợi đến sau buổi cơm tối mọi người mới lần lượt tàn đi, dì dẻ dạ trở lại trụ sở của hắn, mà rồ rồ giả củ mò cu nở dê đem mỉ cổ tỏ đuổi về ủ trì hạ trong trạch viện. Trên đường, mỉ cổ tỏ hai cái tay nhỏ bé không ngừng mà nắm bắt quần áo, nhìn bên cạnh người rồ rồ giả củ mò, nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn. Ngượng ngùng, chờ mong, âm u chờ chút tư vị xông lên đầu. Uchiha bộ tộc khoảng cách rổ rổ giả củ mò trụ sở cũng không gần, nhưng mỉ cổ tỏ ở chìm đắm với bên trong lòng quần quận thời khắc lại cảm thấy đường này trình thật là ngắn ngủi. Mỉ cổ tỏ, ta đi về trước. Thanh âm quen thuộc vang lên, mỉ cổ tỏ trong lòng cả kinh, mới bỗng nhiên phát hiện na nở dê dĩ nhiên trở lại tộc, hơn nữa dọc theo đường đi, na nở dê càng không có mở miệng nói một câu. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng một mảnh em u mỉ cổ to động tắc cùng ánh mắt trốn chỗ nào được rổ rổ giả củ mỏ con mắt, chỉ là na nở dê không giống với cờ tì nạ một thân một mình, mà mỉ cổ tỏ sau lưng có gia tộc khổng lồ, rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngày cu mỏ đại ca, gặp lại. Mỉ cổ tỏ miễn cưỡng vui cười, tiếp theo xoay người rời đi. Chỉ là, xoay người lại mỉ cổ tỏ ánh mắt càng thêm âm u ai. Rồ rồ giả củ mỏ trong lòng than nhẹ một tiếng, cố nản nói không sai, hay là bản thân chính là như vậy mệnh đi, kiếp trước ta không có bằng hữu người yêu, kiếp này xem ra là phải tăng gấp bội bồi thường ta. Trong lòng thoáng tự rêu hạ xuống. Tống biệt mỉ cổ tỏ, rồ rồ giả củ mỏ nhìn Uchiha tộc, trong mắt lóe ra một kia hàn quang. Uchiha, ta đêm khuya trở lại.